Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1185: Con ruồi. Chương 546: Con ruồi ngay tại nhiệm vụ chính tuyến phát sinh cải biến sau chúng người chơi cũng chú ý tới nhiệm vụ bảng dưới góc phải thêm ra đếm ngược biểu hiện. Không nhiều không ít đúng lúc là 12 giờ, mà bây giờ đã qua hồi lâu. Nói cách khác bọn hắn muốn tại còn lại 11 giờ số 056 điểm nửa chuông thời gian. Bên trong, giải quyết hết Loki 5 cái hóa thân. Chỉ có dạng này mới có thể mức độ lớn nhất suy yếu Loki lực lượng. Thời gian này vẫn là rất gấp, lão thử bọn người vẫn còn đang suy tư nên từ nơi nào tới tay. Không nghĩ tới Trương Hằng đã tìm được Loki cái thứ nhất hóa thân. Bọn hắn cũng không phải người ngu. Trương Hằng một nhắc nhở đóng cửa, lập tức cũng phản ứng lại. Con ruồi, Bắc Âu trong thần thoại Loki hóa thân một trong. Tại tìm kiếm kim tóc trong chuyện xưa, Loki cùng người lùn đánh cược, vì thắng được đổ ước, từng biến thân thành là một con ruồi. Tại người lùn Brock kéo động ống bể thời điểm cắn cái sau tay. Đáng tiếc cuối cùng vẫn là thua đổ ước. Bất quá lấy Loki nhất quán giảo hoạt, cuối cùng vẫn là đào thoát trừng phạt. Khuê ra tay mắt lanh lẹ, đuổi tại thứ một con ruồi bay ra khỏi phòng trước liền đem cửa lớn đóng lại. Mà lại cái này cũng chưa hết, sau đó lại dùng khăn mặt giữ cửa khe hở chặn lại. Mà những người khác cũng đều không nhàn rỗi, học theo, có người kiểm tra cửa sổ, có người chắn máy điều hòa không khí ra đầu gió. Phải tất yếu đem tất cả con ruồi đều lưu trong phòng. Bất quá chờ làm xong những này trước đưa công việc, kia hai chiếc quân dụng xe tải cũng đứng tại Pripyat khách sạn dưới lầu. Trương Hằng mắt nhìn ngoài cửa sổ, không có gì bất ngờ xảy ra, nhóm này dân binh cũng hẳn là hướng về phía SH Chepina tới. Chỉ là không biết bọn họ có phải hay không đã nhận được phó chủ tịch tiên sinh tử vong tin tức. Làm sao bây giờ? Lão thử vội la lên. Lúc đầu SH Chepina chết cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Nhưng là bởi vì muốn xử lý trong phòng con ruồi, bọn hắn không thể để cho dân binh phá cửa mà vào. Mà lại liền tình huống hiện tại, thật muốn mở cửa, bọn hắn coi như nói SH Chepina chết không có quan hệ gì với bọn họ, đoán chừng cũng sẽ không có người tin tưởng. Trương Hằng biết đây là Loki vì bọn họ đào hố to. Nếu như người chơi cùng kia đội dân binh tiểu đội lên xung đột, đến tiếp sau chỉ sợ còn có phiền phức đang chờ bọn hắn. Nhưng là loại chuyện này thuộc về dương mưu, coi như biết rõ là cạm bẫy, nhưng vì xử lý Loki hóa thân, tại cái này trong lúc mấu chốt cũng nhất định phải đem dân binh tiểu đội cho cản ở ngoài cửa. Bởi vậy Trương Hằng nói, lầu dưới người giao cho ta đi, các ngươi lưu tại nơi này giải quyết những con ruồi này. Nói xong Trương Hằng đi hướng nơi cửa phòng, xác nhận không có con ruồi theo tới sau Khuê ra triệt bỏ ngăn cửa khăn mặt. Về sau Trương Hằng cấp tốc mở cửa rời đi, loại thời điểm này giảng đạo lý khẳng định là không có ích lợi gì. Bởi vậy Trương Hằng cũng trực tiếp đã giảm bớt đi cái này trình tự. Tìm gian cửa sổ chính đối lầu dưới gian phòng, về sau cong cung cài tên, dẫn đầu người chỉ huy chính đang đợi mình đội viên tập hợp. Kết quả sau một khắc, một chỉ không biết từ nơi nào bay tới vũ tiễn liền bắn trúng ngực phải của hắn. Trương Hằng không có ra tay độc ác, không oán không cừu là một mặt, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì thương binh liền mang ý nghĩa cần người tới chiếu cố. Nhưng là thi thể cũng không cần. Trương Hằng mục tiêu là tận khả năng kiềm chế lại cái này hai xe người, cho gian phòng bên trong người chơi tranh thủ đến thời gian giải quyết hết Loki một cái hóa thân. Bởi vậy chế tạo thương binh với hắn mà nói tự nhiên liền trở thành lựa chọn tốt hơn. Trương Hằng một tiễn này xuống dưới, chẳng những để người chỉ huy đã mất đi sức chiến đấu, hơn nữa còn có hai dân binh tiểu đội đội viên bốc lên chúng tên nguy hiểm đem trưởng quan của mình kéo tới xe tải sau chiếu cố. cứ như vậy tương đương để lầu dưới dân binh đội một chút, giảm quân số 3 người. Trương Hằng một kích thành công, rất nhanh lại dựng vào thứ hai mũi tên, thăm dò lại hướng phía dưới nhìn một cái, từ trong đám người khóa chặt một tên tiểu đội trưởng bộ dáng người. Nhanh chóng buông lỏng ra dây cung, tại là trước kia một màn kia lần nữa trình diễn, tiểu đội trưởng ngã xuống đất về sau, thủ hạ của hắn cũng đem hắn kéo tới khu vực an toàn. Cùng lúc đó, cũng rốt cục có dân binh phát hiện Trương Hằng vị trí, bắt đầu giơ súng lên đến trả kích. Bất quá lúc này Trương Hằng cũng sớm đã rời đi trước đó gian phòng, dọc theo phòng cháy thông đạo chạy xuống lầu một, vừa hay nhìn thấy một đội dân binh tiểu đội ngay tại hỏa lực yểm hộ hạ tiến vào đại đường. Bất quá vận khí của bọn hắn không tốt lắm, đối diện liền đụng phải Trương Hằng. Cái sau lần này dùng tới Liên Châu tiễn kỹ xảo, một hơi bắn ra 3 mũi tên, mặc dù đều đã trúng mục tiêu, bất quá chính xác liền không có trước đó tốt như vậy. Trong đó một tiễn bắn trúng một cái dân binh bụng dưới, còn có một tiễn thì cắm vào một cái dân binh trên đùi. Nhưng là cứ như vậy những người khác cũng đều dừng bước, bắt đầu tìm kiếm lên công sự che chắn đến, không còn dám tiến lên. Trương Hằng cũng tương tự lẻn đến sân khấu sau cái bàn. Gripyard cư dân rút lui về sau, trên trấn điện lực cũng bên trong gãy mất. Trước đó một mực đèn đuốc sáng trưng khách sạn đại đường hiện tại cũng lâm vào trong bóng tối. Ngược lại là dễ dàng hơn Trương Hằng hành động. Trương Hằng sờ soạng lại thả ra 2 mũi tên, rốt cục đem xâm nhập đại đường con kia tiểu đội bước cho lui ra ngoài. Bất quá lúc này trong đó một cỗ xe tải đèn xe phát sáng lên, đem đại đường cho chiếu giống như ban ngày đồng dạng. Sau đó lại có 2 đội dân binh thay trước đó con kia tiểu đội chức trách, góc cạnh tương hỗ, hướng về khách sạn đại đường vọt tới. Trương Hằng cũng không có lập tức rời đi, mà là tiếp tục tiềm phục tại sân khấu về sau, nghe bên ngoài tiếng bước chân không ngừng tiếp cận. Ở trong lòng đếm thầm 3 giây, Trương Hằng lần nữa kéo căng cung, nhô ra thân đi, liên tiếp bắn ra 2 mũi tên. Cách gần nhất tên kia dân binh bị giật nảy mình, theo bản năng ngồi xuống thân thể. Kết quả trước đó cái kia từ không thất thủ địch nhân lần này thế mà bắn rỗng liên tiếp 2 mũi tên, đều không thể trên bắn trúng hắn. Dân binh trong lòng lập tức liền là vui mừng. Bất quá hắn vui sướng chi kéo dài không đến nửa giây, kia 2 con sát thân thể của hắn bay qua vũ tiễn liền chính xác đã trúng mục tiêu xe tải đèn xe. Khách sạn trong đại đường lần nữa tối xuống, sau đó Trương Hằng dứt khoát rút ra một cây tiểu đao lúc trước sau đài mặt trực tiếp nhảy ra ngoài. Hắn lọt vào trong đám người, đại đường bên ngoài cùng bên trong dân binh bởi vì cố kỵ đồng bạn đều không cách nào sẽ nổ súng. Mà Trương Hằng tiểu đao trong tay lại có thể không hề cố kỵ bay múa. Mặt khác Trương Hằng còn dành thời gian đem một chiếc xe khác đèn lớn cũng cho bắn nổ. Hắn chỉ tốn nửa phút liền đem tiến vào đại đường 2 con tiểu đội đều đánh ngã. Còn bắt một con tin, bởi vì lo lắng dân binh tiểu đội mang theo cùng loại lựu đạn loại hình phạm vi lớn bạo phá vũ khí, Trương Hằng cũng không có lui về sân khấu về sau, mà là lại thối lui đến phòng cháy trong thông đạo. Trước khi đi còn đem bắt được cái kia dân binh đem thả trở về. Đương nhiên, cái sau trên thân cũng mang theo tổn thương, không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu. Trong chớp mắt Trương Hằng liền giải quyết 3 con tiểu đội. Bất quá so sánh với lần này tới đến khách sạn bên ngoài tổng số người, thương binh số lượng vẫn chưa tới 1/3. Phía ngoài các dân binh hoàn toàn có thừa lực tiếp tục khởi xướng tiến công. Chỉ bất quá đại khái là bị Trương Hằng cái này kinh khủng sức chiến đấu cho rung động, lại thêm người chỉ huy vừa lên đến liền bị xử lý, lúc này vậy mà không có người còn dám tiến vào trong hành lang. Tức liền đã thấy Trương Hằng lui vào đến phòng cháy trong thông đạo. Mà một lòng kéo dài thời gian Trương Hằng đối với dưới mắt cục diện rằng co đương nhiên cũng là rất được hoan nghênh. hắn cũng không tái phát động tiến công. Thừa dịp vừa rồi kia một đợt cận thân loạn chiến sờ soạng hai thanh súng trường. Cũng thuận lợi lại trả lời trên lầu đi. Hết chương.